Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3097, chương 3076. Lá gan đều như thế đại sao? Dưới tình huống bình thường, vong linh cổ yêu đều tại mặt đất hoành hành. Chúng ta có thể đào hang trốn ở dưới mặt đất, tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới. Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, hướng bọn hắn nói ra ý nghĩ của mình. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Sở Ly bọn người trợn tròn mắt, cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ. Cái này mẹ nó cũng có thể sao? Bọn hắn đã dưới đất, còn phải lại đi dưới mặt đất đào hang. Mặc dù Sở Ly bọn người phiền muộn, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân nói rất có đạo lý. Đem ý nghĩ của mình nói ra, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, đối Sở Ly bọn người thúc giục, nói, địa nhiêm bộ lạc bên trong vong linh cổ yêu, tựa hồ trở nên vô cùng nóng nảy, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ có vong linh cổ yêu ẩn hiện. Các ngươi bắt gấp thời gian đào hang, ta đến quan sát bốn, nếu như gặp phải vong linh cổ yêu tới gần, ta tướng đến bọn chúng dẫn đi. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Sở Ly các loại, chờ, người lập tức động thủ, tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đào hang. Sở Ly bọn người bắt đầu đào hang, Mạc Thanh Vân đi tới giữa không trung, quan sát đến bốn tình huống, để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới. Hắn vừa tới đến giữa không trung, tựu đưa tới một cái yêu thú chú ý. Mạc Thanh Vân lại chạy đến không trung, như thế tránh khỏi ta đi tìm. Nhìn thấy giữa không trung Mạc Thanh Vân, to lớn chim bay cánh khẽ vỗ, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc bay đi. To lớn chim bay cực tốc tới gần, Mạc Thanh Vân rất nhanh phát giác nó tồn tại, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi, nói, Thái Sơ Phong Lôi Hỏa Điều, xem ra hỏa này tư thế, tựa hồ chuyên môn tới tìm ta. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc lúc, Thái Sơ Phong Lôi Hỏa Điều nhạc lạp đến hắn phía trước. Âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, lần này không có vong linh cổ yêu, ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Ngươi lần lượt dẫn vong linh cổ yêu âm chúng ta, thật coi chúng ta bắt ngươi không có biện pháp. Nghe nhạc lạp lời như thế, Mạc Thanh Vân có thể xác định, gia hỏa này liền là chuyên môn tới tìm hắn. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu yêu cũng muốn tìm ta gây phiền phức. Nhìn cách đó không xa nhạc lạp, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trong mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc. Đã chỉ có nhạc lạp một người đến đây, hắn cam đoan rất nhanh sẽ để cho nhạc lạp hoài nghi nhân sinh. Đối phó ngươi, ta một cái yêu là đủ rồi. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, nhạc lạp ngạo mạn dương dương đầu, một bộ rất dáng vẻ tự tin. Nhìn thấy nhạc lạp biểu hiện, Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, lập tức quay đầu hướng mặt đất bay đi, nói, xem ngươi tự tin như vậy dáng vẻ, ta coi như không cùng ngươi giao thủ. Cùng nhạc lạp một đôi một đơn chọn, Mạc Thanh Vân cũng không sợ hắn, thế nhưng là hắn muốn tại rất ngắn thời gian bên trong đem nhạc lạp đánh lui nhưng không dễ dàng. Kể từ đó, giống như bọn hắn lúc giao thủ ở giữa quá dài, thế tất sẽ khiến vong linh cổ yêu chú ý. Sở Ly bọn người ngay tại đào hang, nếu là đem vong linh cổ yêu đưa tới, chẳng những sẽ để cho bọn hắn phí công nhọc sức, sẽ còn để bọn hắn lâm vào nguy hiểm. Loại kết quả này không phải Mạc Thanh Vân muốn, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trốn hướng mặt đất, nhạc lạp hừ lạnh một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát theo. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác, cũng chính là tốc độ nhanh mà thôi, thực lực cũng không phải là quá cường đại. Bởi vậy Mạc Thanh Vân đối mặt hắn, lựa chọn quay đầu liền chạy, không dám cùng hắn giao thủ, cũng liền trở nên rất bình thường. Nhìn thấy nhạc lạp cùng lên đến, Mạc Thanh Vân khóe miệng nụ cười, lập tức trở nên nồng đậm mấy phần. Đi vào Sở Ly bọn người phụ cận, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn hô to, nói, đào hang trước đó thả một chút, nên làm chuyện chính, ta mang đến một cái lạc đàn ra hỏa. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Sở Ly bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện cực tốc tới gần Nhạc Lạp. Chợt, Sở Ly bọn người tựu hai mắt sáng lên, từng cái không kịp chờ đợi xoa quyền mai trường, để vong linh cổ yêu đuổi lâu như vậy, rốt cục gặp được một cái có thể xuất khí. Sở Ly bọn người phát hiện Nhạc Lạp, Nhạc Lạp cũng phát hiện bọn hắn, lập tức dọa đến thân thể run lên. Cái này chơi lớn rồi. Hắn vậy mà một thân một mình xông vào chí yêu nhất mạch đại bản doanh, lại nhìn Sở Ly đám người bộ dáng giống như là đói bụng nửa cái ngạ lang, chuẩn bị đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Trốn. Phát hiện thế cục không đúng, Nhạc Lạp vô cùng dứt khoát, không muốn có nửa điểm dừng lại. Thế nhưng là đến lúc này cái này hoàn cảnh, Mạc Thanh Vân sao lại để hắn trốn? Xỏa đều, ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Nói thế nào sợ tựu sợ. Ngươi cái này chiến đấu lực không bền bỉ a. Thấy được Nhạc Lạp cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, mở miệng điều khiển hắn một câu, tựu hướng phía hắn đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn tựu đuổi kịp Nhạc Lạp, đem hắn đường đi cản lại. Bá Long Toái Thiên Quyền đi vào Nhạc Lạp trước người, Mạc Thanh Vân tựu hướng đấm ra một quyền, một bộ liều mạng tư thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Nhạc Lạp bị sợ nhảy lên, lập tức lui lại tránh né lấy. Mạc Thanh Vân liều mạng với hắn không quan hệ, đằng sau còn có Sở Ly bọn người nghĩ cách cứu viện, hắn cũng không thể làm như thế. Giống như hắn thụ thương, đối mặt Sở Ly đám người vây công, tuyệt đối không có thể chạy trốn. Chỉ là để Nhạc Lạp cảm thấy khiếp sợ, hắn vậy mà không thể thoát khỏi Mạc Thanh Vân. Thấy mình không thể thoát khỏi Mạc Thanh Vân, Nhạc Lạp cũng liền không còn lui ra phía sau, sắc mặt đen chìm đón lấy Mạc Thanh Vân, nói, hừ, tại cửa vào ngươi bị Man Khốn Thần Vương trọng thương, trong thời gian ngắn như vậy, ta không tin thương thế của ngươi khỏi hẳn. Phanh phanh phanh, Nhạc Lạp nói chuyện thời khắc, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ mấy lần, một lần so một lần kịch liệt, liên tiếp mấy lần giao thủ, để Nhạc Lạp cảm thấy khiếp sợ. Mạc Thanh Vân lại không có việc gì, không có chút nào thụ thương biểu hiện. Nhìn thấy tình huống như vậy, Nhạc Lạp đạt được một cái kết luận, Mạc Thanh Vân căn bản tựu không bị đả thương. Kể từ đó, tại cổ yêu động huyệt lối vào, Mạc Thanh Vân tổn thương liền là giả vờ. Gia hỏa này vậy mà giả tổn thương, hố một vị thần vương cảnh cường giả 500 vạn thiên chi tinh thạch. Nhạc Lạp đạt được kết quả như vậy, hắn trực tiếp ngẩn người tại chỗ, cảm giác thế giới quan triệt để sụp đổ. Còn có thể chơi như vậy sao? Chỉ yêu nhất mạch gia hỏa lá gan lớn như vậy sao? Nhìn thấy Nhạc Lạp biểu hiện, Sở Ly bọn người đoán được hắn tâm tư, từng cái lộ ra đồng tình ánh mắt. Bọn hắn lúc ấy phát hiện Mạc Thanh Vân giả tổn thương hố Man Khốn, tâm tình cũng so Nhạc Lạp không khá hơn bao nhiêu. Gặp Sở Ly bọn người chạy tới, đem Nhạc Lạp đoàn đoàn bao vây, Mạc Thanh Vân không cùng hắn nói nhảm, quát, cùng tiến lên, bàn hắn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là một ngựa đi đầu, hướng phía Nhạc Lạp giết tới. Mạc Thanh Vân thế công bá đạo cương mãnh, làm cho Nhạc Lạp không dám ngạnh kháng, chỉ có thể cẩn thận không ngừng né tránh. Tùy theo, Nhạc Lạp tựu hoàn toàn bị Mạc Thanh Vân cuốn lấy, không cách nào lại bận tâm bên cạnh Sở Ly bọn người. Gặp Mạc Thanh Vân xung làm khiên thịt nhân vật, ngăn lại Sở Ly sở hữu công kích, Sở Ly bọn người trong lòng buông lỏng, không cần lo lắng Nhạc Lạp công kích. Sở Ly đám người thế công lập tức phát huy tới cực điểm, tại Sở Ly bọn người toàn lực vây công dưới,